Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 395. Quần áo Vân Thư lộn xộn, áo len đều bị kéo đến biến hình. Những người bảo vệ em đã làm cái gì vậy phế vật? Vân Thư đánh thắng trận trở về không ai khen ngợi cô, mà cô còn phải dỗ dành chồng mình. Đúng là bi kịch. Chồng, là anh tự đi đánh, em đánh xã giận mà. Tạ Mẫn Hành dặn dò người giúp việc. Gọi bác sĩ lại đây. Ông xã, bớt giận, em không sao. Vân Thư kéo tay Tạ Mẫn Hành làm nũng. Sau đó cô lại nói với bà Tạ. Mẹ, con đánh thắng rồi. Mẹ yên tâm, chắc chắn Chu Yên sẽ không dám quay dây người nhà chúng ta nữa. Bà Tạ nhìn thấy dáng vẻ của Vân Thư, bà ấy che miệng nước mắt rơi đầy gò má. Con là đứa nhỏ ngốc, con đi làm gì vậy? Xã giận, ông nội Tạ nhìn thấy dáng vẻ của Vân Thư, võ một cái lên bàn. Mẫn Hành, bảo ba con về nước. Ông Tạ đang quan sát một dự án ở thành phố B nước Bắc, tạm thời rời đi trong một tuần, không ngờ gia đình lại xảy ra chuyện như vậy. Bác sĩ đến nhà họ ta, sau khi kiểm tra toàn diện thân thể Vân Thư, lấy thuốc ra dặn dò chút lưu ý mới rời đi. Tóm lại cũng không có gì đáng ngại, chỉ là người nhà họ Tạ quá khẩn trương. Tạ Mẫn Hành cầm khăn lông đắp mặt cho Vân Thư, Vân Thư lại phát biểu. Sự tích anh dũng của cô ở đại sảnh, quản gia bật truyền hình lên, nói với người trong phòng khách. Thiếu phu nhân có thể nghỉ ngơi một lúc, chuyện công quán Hàn Lâm đã lên truyền hình rồi. Trên truyền hình còn đang phát sóng trực tiếp, khuyên tai của Chu Yên, đè, tai cô ta rách ra, hai mắt lún sâu, nhưng không còn lông mày. Trên mặt của cô ta rất sạch sẽ, không có râu dày của Vân Thư nhưng sưng lên như một đầu lợn. Trên má còn có vết máu là Vân Thư cào, khóe miệng tím tái, hai bên mặt sưng lên, còn không có tóc. Nhìn hình ảnh này, Vân Thư nói, lúc đó còn thảm hơn thê, trên người cô ta có chút vết thương. Là người bảo vệ em đã xử lý đó, anh xem chân cô ta, là em bóp đó. Mặt sưng lên là bởi vì dụng một cái răng, lông mày thì em đã cầm dao cạo. Dù sao cô ta cũng không có tóc mà, quả thật, dáng vẻ nửa sống nửa chết này của Chu Yên thì Vân Thư nhẹ hơn cô ta rất nhiều. Nếu Vân Thư có đuôi, thì giờ phút này cô nhờ định sẽ lắc lư. Ông kính lại chuyển đến phòng Chu Yên, bên trong lộn xộn không chịu nổi. Ngoài ra còn có mảnh vụn trên mặt đát, ánh mắt Tạ Mẫn Hành lại biến thành màu đen. Ai ném vậy, em á, vẫn có thể là ai chứ? Cô ta nợ sao, một chai rượu nhỏ 10 vạn đó. Mỗi lần Vân Thư làm chuyện xấu đều bị cô nói một cách rất có lý. Có bị thương không? Tạ Mẫn Hành lo lắng chính là cái này. Vân Thư lắc đầu, em không có, nhưng cô ta thì có. Trong nháy mắt, ông nội Tạ lại đồng tình với Chu Yên. Phòng ngủ của Chu Yên càng thêm lộn xộn, Vân Thư thê. Em và cô ta đánh nhau trong phòng khách, em không cẩn thận đụng trúng truyền hình nện lên người cô ta mới ngất xỉu. Em không vào phòng ngủ của cô ta, cách chương.